Chương 31 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đạp Vân Xá Ly. Trong Bách Thảo Đường. Lục Huyền tại trong phiên chợ đi dạo một vòng, hoàn toàn không có chỗ đến, hắn cũng là không thất vọng, thuận thế đến thăm một thoáng Hà quản sự, gọi Lục tiểu tử, tới ở nha. Lão giả gầy gò ngay tại đối số sách, quản Lục Huyền một chút, liên không lại để ý, Lục Huyền chính mình tùy ý tìm cái địa phương ngồi, nhìn xem trong Bách Thảo Đường mấy tên 13-14 tuổi dược đông vội vàng tới vội vàng đi, ra ra vào vào. Thu thập được linh thực cần đi qua mấy đạo trình tự làm việc, dược đồng làm liền là nông cạn nhất xử lý, cái này không có nhiều kỹ thuật hàm lượng, nguyên cớ Bách Thảo Đường ngay tại trong đại sảnh thoải mái xử lý, cũng không sợ người nhìn thấy. Đến, uống chén trà nóng. Không qua bao lâu, trong tay sự tình tạm thời hoàn tất Hà quản sự đi tới trước mặt Lục Huyền, đưa cho hắn một ly nối lơ lửng xanh nhạt linh trà nước trà, một cái linh trà vào cổ họng, mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người bay vào miệng mũi, để Lục Huyền thật lâu dư vị. Thế nào? Linh thực sinh trưởng đến trả tốt a. Nếu là không hợp cách lời nói, vậy ngươi lợi ích nhưng muốn tốn thất không nhỏ a. Lão giả gầy gò quan tâm hỏi, "Vậy không tệ, so lên một nhóm hàng chất lượng càng tốt hơn." Lục Huyền cười lấy trả lời, hắn biết trong linh điền linh thực không chỉ quan hệ đến lấy chính mình lợi nhuận, trình độ nhất định cũng đại biểu lấy Hà quản sự mặt mũi, dù sao cũng là hắn giới thiệu chính mình tiến vào trong nội đường Bách Thảo, nghe được Lục Huyền trả lời, Hà quản sự sơ sơ yên tâm, hai người tùy ý tán gẫu, đột nhiên, một tên phụ nhân mang theo tiểu hài vội vã xông vào trong Bách Thảo đường, phụ nhân thần tình khóc sướt mướt, mắt sưng lên thật cao, có thể thấy được đã khóc thời gian rất lâu, tiểu hài trên mặt mang theo một chút mờ mịt, mở rộng miệng, mặc cho phụ nhân ôm thật chặt, phụ nhân hỏi thăm hai câu, tiến vào bên trong Bách Thảo đường, Hà quản sự lo lắng xảy ra chuyện, liền cũng đi theo vào, một lát sau, sắc mặt hắn nặng nề trở lại đại sảnh. Trong nội đường có cái xây dựng quan hệ hợp tác linh thực sư không chú ý xảy ra bất trắc, gia quyến của hắn tới hỏi một thoáng linh thực sau này xử lý tình huống. Chuyện gì xảy ra? Nghe nói là mấy người mời cùng đi một chỗ bí cảnh ngắt lấy linh dược, kết quả vận khí không được, dùng phải một cái bị thương nhị phẩm yêu thú, trong bốn người hai người. Ngay tại chỗ vẫn lạc, hai người khác người cũng bị thương nặng, mệnh rủ xuống một đường. Vị kia cũng trong nội đường xây dựng quan hệ hợp tác linh thực sư gọi rất danh tử. Lục Huyền nghe được Hà quản sự lời này, không khỏi đến muốn tới đoạn thời gian trước mời chính mình cùng nhau tiến vào bí cảnh Lôi Phi. Gọi Lôi Phi, vẫn lạc trong hai người một người trong đó, thế nào, ngươi biết? Quả nhiên, Lục Huyền từ đâu quản sự trong miệng đạt được xác nhận, chính là lúc ấy mời chính mình linh thực sư Lôi Phi. Lúc ấy bọn hắn thử suy nghĩ muốn mời ta cùng đi thăm dò bí cảnh, ta không yên lòng trong linh điền linh thực, cũng e rằng đụng phải nguy hiểm, liên không có đồng ý. Lục Huyền thở dài, may mắn ngươi không có đáp ứng, không phải. Gặp bất trắc khả năng liền muốn tăng thêm ngươi. Hà quản sự nhịn không được nói, chỉ có thế nói bọn hẳn có cái này một kiếp, đã tiến vào qua vô số tu sĩ trong bí cảnh, rõ ràng có thể đụng tới một cái nhị phẩm yêu thú. Vậy hắn ôm lấy linh thực nên lâm điều gì để ý? Linh thực sư chết di, gia quyến của hắn lại không quá sẽ bồi dưỡng nhất phẩm linh thực, dựa theo quy định, có lẽ từ trong nội đường tiếp nhận. Đem linh thực cấy ghép tới, cho. Nhất định bồi thường cho gia quyến. Chỉ là dạng kia cùng thành thục linh thực so sánh, muốn tiện nghĩ rất nhiều, gia quyến lần này tới, chính là muốn cầu tình, để trong nội đường đem còn lại linh thực giao cho nàng. Gieo trồng. Hà quản sự cũng không có nói rõ xử lý như thế nào, nhưng Lục Huyền nhìn hẳn thần tình, cũng đoán được 7-8 phần, Bách Thảo Đường khẳng định là lấy lợi ích làm chủ, tại lợi ích trước mặt. Một chút tình cảm là có cũng được không có cũng được, trong lòng hắn càng thêm kiên định không đi lấy thân mạo hiếm ý. Lợi người khác, cuối cùng, nếu là chính mình đi ra về không được, cái kia trong viện linh thực chăng phải đến vô cớ làm trải qua cái này sự việc xen giữa, hắn cũng không có thưởng trà linh trà ý nghĩ, thôn tính vào bụng phía sau liền đứng dậy rời đi. Như vậy tiếu nhất chỉ Đạp Vân Xá Ly ngươi muốn 40 linh thạch. Ngươi là điên rồi đi. Đạo hữu, đây cũng không phải bình thường Đạp Vân Xá Ly. Ngươi nhìn ánh mắt nó, dây là dị chủng xá ly, giá cả khẳng định không thế cùng bình thường đồng dạng. Đi dạo ở giữa, chỗ không xa trên gian hàng tranh chấp hấp dẫn Lục Huyền chú ý, Lục Huyền tâm niệm vừa động, đi tới trước gian hàng, lực chú ý góc chăn thông minh một cái lồng sắt hấp dẫn, lồng sắt không biết từ cái gì vật liệu chế tạo mà thành, dài mảnh lan can có tỉ mỉ hoa văn, hiện ra lạnh ý, lồng bốn góc còn đáng vào phù lục, để phòng đồ vật bên trong chạy trốn đi. Mà, xuyên thấu qua lan can khe hở. Lục Huyền nhìn thấy trong lồng một cái còn nhỏ xá ly da lông hiện màu đen nhánh, chỉ duy nhất bốn cái bàn chân như là bạch tuyết, đứng thẳng thời gian phản phất đạp tại bốn đóa mây trắng bên trên, bước trên mây hai chữ. Phóng chừng như vậy mà tới, hai cái dài mảnh lỗ tai thật cao dựng thẳng, trên vành tại có hai tiểu chủng tóc trắng, thăng tắp sinh ra, như là hai cái thiên tuyến đồng dạng, một đôi như là xanh biếc phi thúy đồng tử cực kỳ chú ý, lạnh lùng nhìn bốn phía, nhìn thấy Lục Huyền trông đi qua ánh mắt, vết thương chồng chất Đạp Vân Xá Ly nhe nhe răng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, làm ra một bộ gần vật lộn tư thế. Mắt dài đến đẹp mắt liền là dị chủng ư? Vậy ta điêu thuyền tại trên lưng có tính hay không dị chủng tu sĩ? Trước gian hàng một tên luyện khí tu sĩ nhịn không được phản bác chủ quán, cũng khó trách hẳn trong lòng tức giận, cái này Đạp Vân Xá Ly ấu thú nếu là dựa theo thường ngày giá cả, 20 mai linh thạch liền có thể tùy tiện đắc thủ, có thể chủ quán. Này, dựa vào trước mắt cái Đạp Vân Xá Ly này mọc ra dị đồng tình huống, công phu sư tử ngoạm, lại muốn 40 mai linh thạch, hệ 40 mai linh thạch, không thể lại thấp. Chủ quán không dao động, một mực kiên trì giá gốc. Ngươi giữ lại cái này cái gọi là dị chủng Đạp Vân Xá Ly cho chính mình a. Đẹp mắt như vậy, mỗi ngày nhìn đủ. Luyện khí tu sĩ vứt xuống một câu, nên ngang rời. Không biết hàng. Chủ quán vô tình chế giỡn một câu, y vị đạo hữu này, xin hỏi cái Đạp Vân Xá Ly này là như thế nào được đến, nó cái này hai con ngươi lỗ lại là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, bên cạnh vang lên một đạo thanh âm ôn hòa, chủ quán theo tiếng kêu nhìn lại. Một cái trong trẻo thanh tú thiếu niên chính giữa đứng ở lồng sắt trước mặt, ánh mắt trong suốt nhìn chính mình. Đây là ta cùng đồng bạn một chỗ, hao hết trắc trở, theo một chỗ bí cảnh chỗ sâu được đến. Đạp Vân Xá Ly làm nhất phẩm linh thú, hành động nhanh chóng, vô thanh vô tức, có không tệ lực công kích, trước mắt cái này ấu thú còn cùng phổ thông Đạp Vân Xá Ly có chỗ khác biệt, sau khi lớn lên hai con ngươi có lẽ có một chút thần kỳ. Đạo hữu cảm thấy thế nào? 30 linh thạch thế nào? Lục Huyền theo thói quen chém một đoạn dài. Ha Hạch quán hai tay vẫn ôm trước ngực, không thèm để ý Lục Huyền, kẻ đạo hữu nói nó là dị chủng Đạp Vân Xá Ly, không biết rõ có cái gì căn cứ, chỉ bằng nó đây đối với xanh biết đồng tử ư. Phải biết, dị chủng yêu thú 10 điểm hiếm thấy, nhất phẩm yêu thú xuất hiện dị chủng càng là vạn người không được một. Đây đối với xanh biết đồng tử, cũng có khả năng có thể chỉ là phôi thai thành hình trong quá trình chịu đến cái gì kích thích. Hoặc là bị đặc thù linh khí hoàn cảnh ảnh hưởng, đạo hữu trực tiếp đem nó định là dị chủng, vậy cũng quá mức tùy ý. Hơn nữa, ta nhìn ngươi trong lông cái Đạp Vân Xá Ly này ấu thú trạng thái không phải rất tốt, phỏng chừng tại đạo hữu bắt lấy trong quá trình liền chịu đến tổn thương không nhỏ, lại một mực bị vây ở trong lòng, không chiếm được tốt trị liệu cùng tĩnh dưỡng. Lấy nó trước mắt loại trạng thái này, có thể thuận lợi nuôi dưỡng còn chưa thế biết được. 36 mai linh thạch, không thể lại thấp, phải biết chúng ta bắt tới thế nhưng trả giá rất lớn đại giới. 32 mai linh thạch, ta trực tiếp lấy đi. Lục Huyền biết chủ quán đã bị lý do của mình nói tới phục, tăng thêm đối với cái này xanh biết đồng tử Đạp Vân Xá Ly đặc biệt yêu thích, giá cả liền lại nới lỏng một chút. Tốt, vậy liền tiện nghĩ đạo hữu ngươi. Chủ quán khẽ cắn môi, cuối cùng đồng ý nói, trong lòng hắn cũng rõ ràng là dị chủng khả năng cực thấp. Hơn nữa một mực lưu tại trong tay cũng sợ không nuôi nổi, có khả năng so phổ thông Đạp Vân Xá Ly ấu thú kiếm. Được nhiều lớn nữa, đã là một cái coi như không tệ kết quả. Chương 32 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thân thể nói lấy không muốn, cầu đuổi đọc. Lục Huyền giao cho chủ quán 32 mai linh thạch, theo trong tay hắn tiếp nhận cái kia mọc ra con ngươi xanh biết Đạp Vân Xá Ly ấu thú. Để phòng ấu thú chạy trốn nguyên nhân, chủ quán trả lại Lục Huyền một đầu đen sẫm dây thừng. Thắt ở Đạp Vân Xá Ly trên cố, Lục Huyền một tay nắm lấy dây thừng một điểm, một tay nhẹ nhàng ôm lấy Đạp Vân Xá Ly, rời đi phiên chợ trở về nhà phía trước, hắn còn cố ý đi phía dưới mua đến Hồng Tu Lý cửa hàng. Đạp Vân Xá Ly ấu thú vết thương chồng chất, nhất định cần đến đem nó chữa trị xong, mà cửa hàng này đặc biệt bán ra đủ loại linh súng, tiện thể cũng bán linh thú thuốc chữa. Thương, hắn trong cửa hàng mua một bình nhỏ dược cao, mang theo Đạp Vân Xá Ly trở lại trong viện. Ê ngoan, không nên động, ta liền cầm dây trói mở ra. Lục Huyền một bên nhẹ giọng an ủi Đạp Vân Xá Ly ấu thú, một bên đem đen sẫm dây thừng mở ra, sau đó đây chính là nhà của ngươi, nhớ đến thành thật một chút, không nên tùy tiện ra ngoài, nếu không sẽ bị những cái kia mưu đồ bất chính người xấu bắt gì. Lục Huyền đe dọa lấy Đạp Vân Xá Ly, ấu thú một đôi xanh biếc đồng tử trừng tròn xoe, lạnh lùng nhìn một chút Lục Huyền, lại quay đầu nhìn về xung quanh, quan sát đến trong. Phòng tình hình gặp Đạp Vân Xá Ly vẫn tính thành thật, Lục Huyền hơi yên tâm. Tâm thần tụ tập tại nó đen sẫm da lông bên trên, một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, bích tỉnh Đạp Vân Xá Ly, nhất phẩm yêu thú, lấy yêu cơm trứng, thịt yêu thú các loại làm thức ăn thân mang dị đồng, có thể trông thấy bình thường khó mà phát giác đồ vật, thậm chí có khả năng nhìn thấu hư ảo, chiếu rõ bản tính. Cũng thật là một đầu dị chủng yêu thú, đây đối với dị đồng nhìn qua có chút đồ vật. Lục Huyền chật chật nói, yêu thú chịu đến huyết mạch hạn chế, thực lực đông dạng cực kỳ khó đột phá bản thân nó phẩm giai, nhưng cái này không bao gồm thỉnh thoảng có thể thấy được dị chủng yêu thú. Bọn chúng muốn so phổ thông yêu thú nhiều một chút thần kỳ, đột phá huyết mạch hạn chế khả năng cũng tăng lên rất nhiều. Ta là một đầu tới từ phương Bắc Xá Ly, đi tại bao la hoang dã bên trong, mình đầy thương tích, y nguyên hưởng thụ cô độc. Ngao ra đây là Bích Tỉnh Đạp Vân Xá Ly tức thời trạng thái. Lục Huyền nhìn Đạp Vân Xá Ly mình đầy thương tích lại như của một bộ cao ngạo dáng dấp, trong lòng lên mấy phần thương tiếc. Tới, trước đem dược cao này bôi tốt. Hắn nhấn xuống đầu Bích Tỉnh Đạp Vân Xá Ly, dùng bắp chân đem nó nhẹ nhàng kẹp lấy, lấy ra một phần nhỏ dược cao, chậm rãi bôi tại Đạp Vân Xá Ly bị thương bộ vị. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản toàn thân đen sẫm trên thân thể Đạp Vân Xá Ly xuất hiện rất nhiều miếng vá đông dạng dược cao, làm cho nó giá trị bộ mặt một thoáng giảm xuống rất nhiều. Tốt, mấy ngày kế tiếp bên trong đừng lộn xộn, miễn đến ảnh hưởng vết sẹo kết thành, các loại lại bôi hai lần dược cao, cơ bản liên sẽ tốt lắm rồi. Bích Tính Đạp Vân Xá Ly vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lục Huyền. Tới, tới để ta tuốt một thoáng. Lục Huyền theo Đạp Vân Xá Ly tức thời trạng thái cảm nhận được nó cô độc, liền lên tuốt một thoáng cái này đại miêu ý nghĩ, hắn hướng về Bích Tình Đạp Vân Xá Ly vây vẫy tay, Xá Ly ngắn nhỏ đuôi lắc lắc, không hề bị lay động. Nha, còn không nghe lời. Lục Huyền duỗi tay ra, một cái ôm tới, tại trên đầu nó vuốt ve mấy lần, tóm lấy Xá Ly đầy trên lỗ tai hai đóa xám trắng lông. Ngao ô. Tâm thần tụ tập tại Đạp Vân Xá Ly trên mình thời gian, Lục Huyền phảng phất nghe được nó một tiếng vui vẻ gầm nhẹ, cúi đầu xuống, vừa vặn đối đầu nó một đôi không tình cảm chút nào màu sắc con ngươi xanh biếc, phảng phất ý nghĩ kia chỉ là Lục Huyền ảo giác của mình. Lục Huyền nhịn không được nhẹ giọng cười cười, đi tới phòng bếp, cắt xuống một khối hông gió gai đồn thịt, đem nó xé thành từng đầu tỉ mỉ khối, thả tới Bích Tình Đạp Vân Xá Ly trước người. Tới ăn chút đâm đồn thịt, ta đây mình bình thường cũng không quá không tiếc ăn. Đạp Vân Xá Ly con ngươi xanh biếc đầu tiên là hết lên dưới đất từng đầu hông gió đâm đồn thịt, phản phất đạp bốn đóa nho nhỏ mây trắng, chậm rãi di đến đâm đồn thịt. Trước mặt, ưu nhã nhét vào chính mình trong cái miệng nhỏ nhắn. Ăn ngon không? Lục Huyền nhỏ giọng hỏi. Bích Tỉnh Đạp Vân Xá Ly vẫn như cũ chậm rãi ăn lấy dưới đất gai đồn thịt, phản phất chỉ là vì ăn no đồng dạng. Lục Huyền lại chú ý tới nó hơi hơi co lên bàn chân, trừng tròn xoe con ngươi xanh biếc, dựng đứng lên lỗ tại lông. Tâm thần tụ tập tại trên người nó, y ngạo ô ai hiểu a. Hôm nay ăn vào một đầu gọi là đầm đồn thịt đồ vật, thật để cho Xá Ly tệ. Ha ha ha. Lục Huyền nhịn không được cười một tiếng. Hắn xem như nhìn rõ ràng trước mắt cái Đạp Vân Xá Ly này ấu thú, mặt ngoài nhìn qua cao ngạo cao lãnh, thực tế lại đặc biệt cần ấm áp yêu mến, chỉ là đem đây hết thảy ấn dấu ở sâu trong nội tâm, như không phải hẳn có thể nắm giữ linh thực. Linh thú tức thời trạng thái, phỏng chừng cực kỳ khó phát hiện nó cái này một đặc chất. Thân thế nói lấy không muốn, nội tâm lại cực kỳ thành thật đi. Lục Huyền khóe miệng vung lên, tại Đạp Vân Xá Ly ấu thú kháng cự động tác phía dưới, cưỡng ép sờ lên đầu của nó. Các loại Bích Tỉnh Đạp Vân Xá Ly ăn đến không sai biệt lắm, Lục Huyền lại đi tới trong lĩnh điền, múc một chén linh tuyền. Bích Tỉnh Đạp Vân Xá Ly cái mũi nhỏ đầu hít hà nước linh tuyền, duỗi ra phấn nộn lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp tuyền thủy ăn uống no đủ, Lục Huyền liền ôm lấy nó đi tới trong linh điền. Ở những này là ta gieo trong linh thực, mỗi một gốc đều đặc biệt trọng yếu, ngươi trong sân chơi thời gian ngàn vạn chớ làm tổn thương đến bọn chúng, bằng không đừng trách ta. Không khách khí. Còn có linh tuyền trì bên trong ba đuôi hồng tu lý cũng không thể đụng, nếu là ngày nào đó phát hiện thiếu đi một đuôi, ta chỉ ngươi hỏi. Bích Tình Đạp Vân Xá Ly nhìn quanh viện tử bốn phía, đầu không nhúc nhích. Lục Huyền trong lòng biết nó ý tưởng chân thật không giống như là mặt ngoài cái kia, mang theo nó trở lại trong phòng, lưu lại Đạp Vân Xá Ly ấu thú trong phòng nghỉ ngơi phía sau. Lục Huyền liên một người di tới trong linh điền, đem có linh thực kiểm tra một lần, thỏa mãn bọn chúng mỗi một cái nhỏ bé nhu cầu, lại móc ra một cái linh mễ. Vấy vào linh tuyên trì bên trong, các loại hồng tu lý ăn hết tất cả phía sau, vậy mới về đến trong nhà. Lúc này đã là hoàng hôn, mới vừa vào nhà, hắn liền nhìn thấy Đạp Vân Xá Ly ấu thú một đôi con ngươi xanh biếc đang lườm chính mình, khi nhìn đến bóng dáng Lục Huyền phía sau, không để lại dấu vết. Chuyến qua một bên. Tới, ngủ ta trong chăn. Lục Huyền tu luyện mấy cái chu thiên, sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền dự định lên giường nghỉ ngơi, hắn đối chỗ không xa cuộn thành một đoàn Bích Tỉnh Đạp Vân Xá Ly. Cảm nhận được nội tâm nó bên trong tịch mịch cô độc lạnh, vỗ vỗ giường gỗ một bên, ra hiệu nó nhảy lên. Đạp Vân Xá Ly ấu thú nhắm mắt lại, không hề bị lay động, Lục Huyền đành phải từ nó hẳn thối tắt ánh nến, nắm xuống nhã mắt nghỉ ngơi. Một lát sau, Lục Huyền mở mắt, khi thấy Đạp Vân Xá Ly một đôi xanh biếc mắt đang theo dõi chính mình, gia hỏa này tựa như là dạ hành yêu thú. Sẽ không phải càng là đêm khuya càng hưng phấn a? Lục Huyền lầm bầm một câu, đứng dậy xuống giường, ôm lấy ẩu thú không có bị thương bộ vị, không quan tâm nó dãy dụa không thôi thân thể, trực tiếp thả tới giường gỗ một bên không dưới tới vị trí. Thành thật một chút, nhanh nghỉ ngơi. Hắn đặn đò một câu, nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, Lục Huyền hít thở từng bước biến đến kéo dài mạnh mẽ, bích tỉnh Đạp Vân Xá Ly cảm thụ được bên cạnh truyền đến ấm áp, xanh biết đồng tử quan sát Lục Huyền bên mặt, nhỏ bé đuôi lắc lắc, nhẹ nhàng nhắm mắt lại đồng tử. Chương 33 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hoàng mỹ phẩm chất, cầu đuổi độc. Trời chưa tảng sáng. Ngao, Lục Huyền trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một tiếng to mài tiếng gạo thét, hắn nháy mắt một cái giật mình, tỉnh cả ngủ, mở mắt, liền nhìn thấy chỗ không xa bích tình Đạp Vân Xá Ly chính giữa lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Vừa mới tiếng kia tru lên là ngươi phát ra ngoài. Cái này không khỏi. Rất có tương phản đi. Lục Huyền nhìn yên tình ngồi chồm hốm trên giường Đạp Vân Xá Ly ấu thú, cực kỳ khó đem trước mắt tao nhã thần tuấn thân hình cùng vừa mới đạo kia to mài tiếng gào thét. Liên hệ đến một chỗ. Lại gọi cho ta nghe nghe. Lục Huyền thử lấy dò hỏi, Đạp Vân Xá Ly không để ý đến, nhẹ nhàng vọt lên, như là đạp bốn đóa mây trắng đồng dạng thông dong rơi xuống mặt đất. Lục Huyền bất đắc dĩ, đành phải rời giường, đang muốn đi tắm rửa thời gian, sau lưng lại truyền tới một đạo chỉ tốt ở bề ngoài tiếng kêu. Ngao, rất rõ ràng tiếng kẹp, chỉ là thiên phú là ở chỗ đó nguyên nhân. Lục Huyền phản phất nhìn thấy một cái cao lớn thô kịch tráng hán dùng hết khí lực đóng vai đáng yêu tràng. Cảnh kỳ kêu rất êm tai, lần sau không cần kêu. Lục Huyền thuận miệng lưu lại một câu, tắm rửa hoàn tất, hắn lại đút mấy đầu hông gió gai đồn thịt hôm qua mua về Đạp Vân Xá Ly ấu thú phía sau. Hẳn liền cùng xây dựng một cái đơn giản chủ tớ khế ước, cái này khế ước có thể bảo đảm cả hai có chặt chẽ liên hệ, có thể làm được nhất định tâm ý tương thông, nếu là linh súng muốn đối tu sĩ bất lợi, tu sĩ có khả năng phát hiện đầu. Tiên, khế ước điều kiện tương đối đơn giản, hạn chế cũng tương đối hơi ít, nghe nói trong cửa ngự thú tông còn có phức tạp hơn huyết khế, xây dựng phía sau, tu sĩ có thể một ý. Quyết định linh súng sinh tử, nếu là tu sĩ bất ngờ tạ thế, linh súng cũng sẽ theo sát mà đi. Lục Huyền ăn sáng qua phía sau, liền đi tới trong linh điền, dò xét trong linh điền mỗi một khối khu vực linh tuyền trì bên trong, Tịnh Tuyết Liên đã sinh ra mấy mảnh non miệng lá sen trắng tình, tại mịt mờ trong sương mù ngạo nghễ sinh trưởng, di thế mà độc lập. Lục Huyền cho nó đố vào một vòng mang theo lạnh giá linh lực linh vũ thuật, làm cho mấy mảnh nho nhỏ lá sen nhìn qua càng thanh lãnh, lại có mấy cái huyết ngọc tham không thành thật lắm, muốn thừa dịp buổi tối Lục Huyền nghỉ ngơi khe hở, cuốn lấy nhau đến cùng đi. Lục Huyền thậm chí nhìn thấy có hai cái ngọc thạch đồng dạng linh sâm, theo hai vị trí hướng về chính giữa một đầu huyết ngọc tham dựa sát vào, như không phải ta kịp thời phát hiện, ba người các ngươi chẳng phải là muốn chơi nhiều tham. Gia vận động. Lục Huyền vô tình chế giỡn một câu, vận chuyển địa dân thuật, đem vị trí chệch hướng hai cái huyết ngọc tham uốn nắn, xích vân tùng tỉ mỉ đỏ như châm lá tùng bên trong, năm cái hạt thông thể tích lại lớn một phần, có một điểm không che giấu được, vô cùng sống động ý vị, trồng lấy linh huỳnh thảo khu vực, 100 gốc linh huỳnh thảo đã tiến vào cuối cùng thành thục giai đoạn. Mỗi một gốc đều có cao khoảng một thước, Lục Huyền phỏng. Chừng trong mấy ngày này liền sẽ có vài cọng sẽ mang đến trùng sáng ban thưởng. Trong linh điền dò xét một lần phía sau, hắn mang theo mấy đầu khai quật ra dị trùng, lần nữa di tới linh tuyền giáp tranh, linh tuyền trì bên trong, ba đuôi hồng tu lý vây quanh Tịnh Tuyết Liên bơi qua bơi lại, tự hồ là cảm nhận được lá sen chung quanh linh lực hoàn cảnh có hơi khác biệt. Tình cảnh này, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng có thể có cái kia bốn câu thơ khái quát. Ngữ hí lá sen đông, ngư hí lá sen tây, ngư hí lá sen nam, ngư hí lá sen bắc. Chỉ là trong thơ cố là hình dung lá sen rậm rạp, cá không ngừng hiện lên, mà linh tuyền trì bên trong, hồng tu lý đem Tịnh Tuyết Liên vây lại, trực tiếp bao hàm nó bốn cái. Phương vị. Trong lòng Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, đem một đầu béo khỏe dị trùng ném vào linh tuyền bên trong, sớm tại Lục Huyền đi tới, ba đuôi hồng tu lý liền biết sẽ có mỹ thực rớt xuống, mỗi người kéo lấy một đôi dài mảnh đỏ cần, bơi tới phía dưới Lục Huyền. Dị trùng vừa mới ném ra, sáu cái râu dài không phân lân lượt bản ra, đánh úp về phía rớt xuống dị trùng. Đột nhiên, linh tuyên giáp tranh duỗi ra một cái đen trắng rõ ràng chân, một phát bắt được sáu cái tỉ mỉ đỏ râu dài, hồng tu lý thân thể tại chân lôi kéo phía dưới, theo nhàn nhạt trong suối nước nhảy ra ngoài, còn không chờ Lục Huyền lên tiếng quát lớn, Đạp Vân Xá Ly ấu thú phi tốc buông ra đen trắng chân. ba đuôi hỏng tu lý không tự chủ được lần nữa rơi xuống đến Linh Tuyền Trì. Bên trong lần này, một mực dùng tỉ mỉ đỏ râu dài điểu trùng hông tu lý nháy mắt thành thật rất nhiều, cũng không dám lại bản ra tỉ mỉ đỏ râu dài tiến đến trước người Lục Huyền, các loại. Dị trùng rớt xuống mặt nước phía sau, mới tiến đến tranh đoạt, Lục Huyền trừng mắt liếc vùi ở Linh Tuyền Trì giáp tranh Đạp Vân Xá Ly ấu thú, cảm giác được xuất thủ bắt cá là nó bản năng, mà nháy mắt buông xuống thì là tuân theo Lục Huyền dặn dò. Đạp Vân Xá Ly không để ý đến Lục Huyền, mà là miêu bước chân, vô thanh vô tức tại Linh Tuyền Trì giáp tranh du tấu, tùy thời mà động. Chỉ là hồng tu lý vừa mới ăn thiệt thời lớn, không còn dám dèm đỏ cần bản đi ra. Đảo mắt 3 ngày đi qua, Bích Tỉnh Đạp Vân Xá Ly vết thương trên người đã toàn bộ đóng vảy, trong linh điền linh huỳnh thảo cũng có 4 cây thành thục, có lẽ là linh điền linh khí càng tĩnh khiết nồng đậm, tăng thêm Lục Huyền theo linh chúng giai đoạn liền tỉ mỉ bồi dưỡng nguyên nhân, lần này thành thục 4 cây linh huỳnh thảo cho Lục Huyền một cái vui mừng ngoài ý muốn, trong đó 2 gốc thượng đăng phẩm chất, 2 gốc hoàng mỹ phẩm chất. 4 cây linh huỳnh thảo ngất lấy phía sau, chỗ cũ lưu lại 4 cái hơi hơi lấp lóe chùm sáng màu trắng, Lục Huyền từng cái nhặt chùm sáng. Thu hoạch linh huỳnh thảo 1 gốc, thu được tháng 9 tu vi. Thu hoạch linh huỳnh thảo 1 gốc, thu được 1 năm tu vi. 2 đạo ý niệm phân biệt theo trong đầu Lục Huyền hiện lên, trong cơ thể hắn linh lực tăng lên 1 bậc, tại trong kinh mạch điên cuồng tàn phá 4 phía, Lục Huyền vận chuyển công pháp, khống chế linh lực tại thế nội lưu động, chờ nó từng bước bình ổn lại phía sau, trên mặt hắn nhịn không được hiện lên mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, hắn tuy là tính lực chủ yếu đặt ở bồi dưỡng linh thực bên trên, nhưng nhàn rỗi thời gian vẫn là cố gắng tu luyện, chỉ là thế nội linh khí cơ hồ có thể nói eo đầu rút cổ không động, hắn ngược lại không nóng lòng, cuối cùng thiên phú còn tại đó, dạng này tốc độ tu luyện mới là bình thường. Chủ yếu hơn chính là có linh huỳnh thảo trùng sáng ban thưởng vững tâm, ngày thường khổ tu linh lực tăng lên hay không cũng không phải trọng yếu như thế, không phải sao? 2 gốc linh huỳnh thảo liền cơ hồ bù đắp được hẳn 2 năm khổ tu. Linh huỳnh thảo đã gieo trồng 3 nhóm, nhìn ra được thành thục thời gian phẩm chất đối với trùng sáng ban thưởng có rất lớn ảnh hưởng. Nhớ đến phổ thông phẩm chất mang tới là 3 tháng tu vi, lương hảo phẩm chất chính là tháng 6, thượng đăng là tháng 9, mà hoàng mỹ phẩm chất thì là 1 năm. Trong lòng hắn nghĩ đến, tiếp tục nhặt cái thứ 3 trùng sáng màu trắng. Thu hoạch linh huỳnh thảo 1 gốc, thu được thuật pháp một sinh thuật, ở trong đầu một đạo ý niệm hiện lên, một sinh thuật, một hệ thuật pháp, có thể ngưng kết một hệ linh lực, trình độ nhất định tăng nhanh linh thực trưởng thành. Cuối cùng tuôn ra mới thuật pháp. Tiếp sau địa dẫn thuật cùng canh kim kiếm quyết phía sau, linh huỳnh thảo mang tới trùng sáng xuất hiện loại thứ 3 thuật pháp, cái này một sinh thuật cùng địa dân thuật tương tự, đều làm không cấp bậc thuật pháp, không sánh được canh kim kiếm quyết cường lực, nhưng càng thích hợp Lục Huyền, ộc sinh thuật túi kinh nghiệm. Hắn là có thể đủ rút ngắn không ít linh thực, mới học được thuốc hiệu quả có chút ít còn hơn không, các loại nhiều hơn nữa hấp thu mấy cái. Trưởng thành thời gian. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, cái cuối cùng trùng sáng màu trắng, cũng là hoàng mỹ phẩm chất linh huỳnh thảo mang đến, trùng sáng biến mất không thấy gì nữa, một tấm bùa xuất hiện tại trong tay Lục Huyền, phù lục chất liệu cùng bùa chú bình thường có chỗ khác biệt, hình như làm kim thiết chế tạo, phía trên khắc họa lấy lít nha lít nhít nhỏ bé vết kiếm. Kiếm khí ngàn vạn phù, nhị phẩm phù lục. Thi triển thời gian chống tương đương với luyện khí tu sĩ cấp cao một kích toàn lực, công phạt cực mạnh. Nhị phẩm phù lục. Trong lòng Lục Huyền kinh hỉ, nhất phẩm nhị phẩm đều làm luyện khí phạm trù, nhất phẩm phù lục đại đa số tương đương với luyện khí cấp thấp tu sĩ một kích toàn lực, trong đó không tệ có thể lên cao đến luyện khí trung giai tu vi, mà nhị phẩm phù lục thì đại đa số tương đương với luyện khí tu sĩ cấp cao một kích, đối với hiện tại Lục Huyền tới nói, có thể tính mà đến là một kiện đòn sát thủ. Chương 34 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đem cái đồ chơi này nhuộm thành xanh. Lục Huyền đem cái này nhị phẩm kiếm khí ngàn vạn phù thu vào nhãn trữ vật, hài lòng trở lại trong phòng. Đạp Vân Xá Ly ấu thú trừng lấy xanh biết mắt, quan sát nhếch mép cười lấy Lục Huyền, lỗ tai động một chút, nằm trên mặt đất. Lục Huyền không dụng tâm thần tụ tập cũng đại khái đoán ra Xá Ly ấu thú đang suy nghĩ gì, đi tới trước mặt nó, vuốt vuốt nó lông dày đặt đầu. Ngao, lại là một tiếng cố gắng gạt ra tiếng kẹp, đáng tiếc tiên thiên điều kiện còn tại đó, cố gắng nửa kẹp vẫn là lộ ra mấy phần to mài hương vị. Lục Huyền buồn cười, từ trong phòng bếp cắt xuống một khối hông gió đâm đồn thịt, xé thành nhỏ bé điều trạng, đặt ở Xá Ly ấu thú trước mặt, hoàng mỹ phẩm chất linh huỳnh thảo mở ra ban thưởng coi như không tệ, xem ra ta kiên trì tỉnh tế bồi dưỡng con đường không có đi sai. Cũng không biết như là Xích Vân Tùng, kiểm thảo những cái này có phẩm giai linh thực có thể hay không bồi dưỡng ra hoàng mỹ phẩm chất. Nếu là có thể lời nói, phần thưởng kia thì càng thêm khả quan. Khả năng có lẽ muốn thấp hơn linh huỳnh thảo, cuối cùng gieo trồng điều kiện của bọn nó phức tạp hơn, cực kỳ khó làm đến tận thiện kỳ mỹ. Làm hết sức mà thôi. Tiếp xuống mấy ngày, Lục Huyền liền một mực chờ tại trong nhà, bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng Hồng Tu Lý cùng Bích Tình Đạp Vân Xá Ly. Xá Ly ấu thú tại Lục Huyền trước mặt vẫn như cũ duy trì một bộ cao lãnh cao ngạo dáng dấp, chỉ là trong nội tâm thỉnh thoảng bị Lục Huyền thăm dò đến trạng thái đem nó chân chính ý nghĩ hiển lộ không bỏ sót. Linh Huỳnh Thảo thành thục bốn cây phía sau như là dẫn phát phản ứng dây chuyền đồng dạng, mấy ngày sau đó lại có năm cây Linh Huỳnh Thảo thành thục. Nhóm này chất lượng so nhóm thứ nhất hơi có không bằng, năm cây bên trong một gốc làm lương hảo phẩm chất, ba cây làm thượng đăng phẩm chất, hoàng mỹ phẩm chất chỉ có một gốc, để thu hoạch Linh Huỳnh Thảo một gốc thu được tháng 9 tu vi. Lục Huyền đem trên mặt đất nổi lên chùm sáng màu trắng nhặt lên, lập tức trong đầu hai đạo ý thế nội tự nhiên sinh ra một cổ hùng hậu linh lực tại trong thân thể của hắn mạnh mẽ đâm tới. Hắn nhắm mắt lại vận chuyển công pháp, cố gắng đi khống chế thể nội đột nhiên tăng lên linh lực. Chờ linh lực lắng lại phía sau, Lục Huyền mở mắt, đôi mắt trầm tĩnh có thần, lần nữa tăng thêm một năm rưỡi tu vi phía sau. Hắn lúc này đã cảm giác được trong cơ thể mình linh lực đạt tới luyện khí tân 4 cực hạn, tiếp xuống chỉ cần chuyên cần khổ luyện, lại thêm vài cộng Linh Huỳnh Thảo thành thục, liền có thể thuận lợi đột phá đến luyện khí tăng 5. Thu hoạch Linh Huỳnh Thảo một gốc, thu được nhất phẩm khu tà phù một mai. Một trương giam cầm lấy ác quỷ phù lục xuất hiện tại trong tay Lục Huyền. Lục Huyền đem nó thu nhập nhẫn trữ vật, bắt đầu mới một vòng phù lục góp nhặt. Thu hoạch Linh Huỳnh Thảo một gốc, thu được thuật pháp một sinh thuật. Màu trắng chùm sáng chui vào trong đầu hắn, một đạo ý niệm hiện lên, Lục Huyền ăn vào một cái một sinh thuật túi kinh nghiệm, lập tức liên quan tới một sinh thuật thi triển nguyên lý thì thuật quá trình khống chế linh lực các loại cưỡi ngựa xem đèn đồng dạng hiện lên. Lục Huyền đối với môn thuật pháp này lý giải khống chế đều càng thêm thấu triệt. Một sinh thuật theo nhập môn đến thuần thục, Lục Huyền đi tới trước mặt Xích Vân Tùng vận chuyển linh lực, một đạo mang theo mỏng manh màu xanh biếc linh lực bay vào Xích Vân Tùng dài mảnh lá tùng bên trong. Trong chốc lát hắn cảm giác được Xích Vân Tùng xung quanh có một tia một hệ linh lực ngưng kết, mang theo tràn đầy sinh cơ dung nhập vào linh thực thể nội, tâm thần tụ tập tại Xích Vân Tùng bên trên. Tuy là mặt ngoài nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào, tức thời trạng thái lại biểu lộ ra đạo này mỏng manh một hệ linh lực đối Xích Vân Tùng có nhất định xúc tiến tác dụng. Lục Huyền thí nghiệm một thoáng mới ăn được túi kinh nghiệm một sinh thuật, lập tức đem lực chú ý đặt ở cái cuối cùng chùm sáng màu trắng bên trên. Cái này chùm sáng màu trắng là gốc kia duy nhất hoàng mỹ phẩm chất Linh Huỳnh Thảo mang đến, Lục Huyền bởi vậy đối nó nhiều chút ít chờ mong. Thu hoạch Linh Huỳnh Thảo một gốc, thu được Thảo Linh Nguyên Dịch một giọt. Một đạo ý niệm theo trong đầu Lục Huyền hiện lên, lập tức một giọt xanh biếc chất lỏng xuất hiện tại trong tay Lục Huyền. Chất lỏng hiện giọt mưa bộ dáng, có Lục Huyền một nửa bằng ngón cái, nửa ngưng kết trạng thái, toàn thân xanh biếc, tản mát ra một cổ tràn đầy sinh cơ khí tức. Thảo Linh Nguyên Dịch từ đại lượng thảo một tình hoa ngưng kết rèn luyện mà thành, bên trong ấn chứa nồng đậm cỏ cây linh khí, có thể dùng tới nuôi dưỡng dùng ăn cỏ cây linh khí yêu thú, cũng có thể dùng tới luyện chế liên quan đan dược, dung nhập pháp khí trận pháp, khôi lỗi các loại liên quan trong bảo vật. Thảo Linh Nguyên Dịch nghe lấy hình như rất không tệ, bất quá cái kia dùng như thế nào đây? Trong tay Lục Huyền nâng lấy giọt này run run rấy rấy, tùy thời đều có thể vỡ tan linh dịch, lâm vào trầm tư. Có, đây không phải có cái sản thảo khôi lỗi ư? Từ đặc thù cỏ khô luyện chế mà thành, chính là cỏ cây hệ bảo vật. Lục Huyền quay đầu nhìn về canh giữ ở trong góc thảo khôi lỗi. Cái này thảo khôi lỗi là hãng theo trên phiên chợ tán tu vét tới hàng đã dùng, truyền văn đến từ lấy khôi lỗi nối tiếng thiên cơ phái, có cực kỳ đơn giản hành động hình thức. Có người ngoài, yêu thú xâm nhập linh điền thời gian, sẽ cho Lục Huyền cảnh báo, đồng thời còn sẽ thử nghiệm đi trói buộc chói chặt lại đối phương. Tại luyện khí trung giai tu sĩ Tần Minh tới đánh lén mình thời gian, thảo khôi lỗi còn thay Lục Huyền ngăn lại trường thương một kích trí mạng, có thể nói lao khố công cao. Bình thường đều là đúc toái linh cho ngươi, hôm nay đúc điểm vật khác biệt. Lục Huyền đi đến thảo khôi lỗi bên cạnh, cúi người, đem thảo linh nguyên dịch nhét vào trên đầu nó to lớn cỏ khô nhọc bên trong. Nguyên bản màu xám to lớn thảo nhọc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến xanh biếc. Ha ha, giúp ngươi đem cái đồ chơi này nhuộm thành xanh, Lục Huyền thấp giọng cười một câu, gặp thảo khôi lỗi không có động tĩnh, liền tiếp tục đò xét trong linh điền linh thực. Nửa ngày sau, hắn lần nữa đi tới viện tử tường đá trong góc, phát hiện trên đầu thảo khôi lỗi màu xanh biếc đã phai nhạt rất nhiều, mà tại hấp thu dọc kia thảo linh nguyên dịch phía sau, thảo khôi lỗi trên mình cũng sinh ra biến hóa không nhỏ. Ban đầu nó một mực yên tĩnh canh giữ ở linh điền trong góc, nếu là không có ngoại vật xâm nhập linh điền, nó thì sẽ đợi tại chỗ không nhúc nhích. Một là bản thân không có chủ động di chuyển năng lực, hai là không có bất kỳ linh trí, chỉ sẽ hoàn thành mấy cái đơn giản mệnh lệnh. Tiêu hóa hết thảo linh nguyên dịch phía sau, Lục Huyền phát giác được sinh ra một chút thấp kém linh trí, dĩ nhiên chủ động tả hữu chuyến động đầu, quan sát xung quanh tình Huống ở dưới Lục Huyền đến dò xét linh điền mệnh lệnh thời gian, Thảo Khôi Lỗi phản phất nghe hiếu đồng dạng, vô cùng chậm tốc độ tại dưới đất chậm chậm di chuyển, đồng thời, trên người nó khô héo bụi thảo cũng có càng khó lường hơn hóa, biến đến cứng cáp hơn, có thể nháy mắt bắn xuất chúng nhiều dây cỏ, cũng có thể cuốn quanh ngưng. Kết ra một đầu càng to càng dài dây thừng, duy nhất không đối là, tốc độ phản ứng vẫn như cũ trì độn, Lục Huyền mệnh lệnh đi ra một hồi lâu phía sau, nó mới dựa theo mệnh lệnh hành động. Hiện tại linh điền diện tích lớn, nhiệm vụ của ngươi cũng càng thêm gian khổ, sau đó không có chuyện nhớ đến tại trong linh điền dò xét một phen. Lục Huyền ngữ trọng tâm trường dặn dò Thảo Khôi Lỗi nói, Thảo Khôi Lỗi không hề bị lay động, đại đến có chút quái dị trên đầu, bụi thảo cuốn thành khuôn mặt ngơ ngác nhìn Lục Huyền, các loại Lục Huyền biến mất tại trước mặt nó, bụi trong cỏ hình như hiện lên hai đạo mỏng manh lục quang, lập tức, Thảo Khôi Lỗi mở ra hai cái cỏ khô tỉ mỉ chân, bụi thảo đỉnh. Đầu lấy to lớn còn hiện ra màu xanh biếc nhọt, chậm chạp đi tại trong linh điền. Chương 35 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Giống như đã từng quen biết nội dung truyện. Hôm sau, Lục Huyền tại trong linh điền dò xét một lần, dùng đủ loại đê giai thuật pháp bồi dưỡng linh thực phía sau, nhìn xem còn tại trong linh điền chậm chạp di chuyển thảo. Khôi Lỗi, ngươi sẽ không tại trong linh điền đi cả đêm à? Dừng lại, dừng lại. Thảo Khôi Lỗi vẫn như cũ chậm chậm duỗi ra cỏ khô tỉ mỉ chân. Một mực các loại Lục Huyền trở lại trong phòng, nó vậy mới phản ứng lại, đứng ở tại chỗ, cỏ khô đầu chính đối linh điền. Ta dự định ra ngoài chuyến, ngươi có muốn hay không một chỗ? Lục Huyền vào sau phòng, đối nằm trên mặt đất bích tỉnh Đạp Vân Xá Ly nói. Ngao, Xá Ly ấu thú kẹp chặt cố họng, thấp giọng kêu một tiếng, đồng tử hờ hững, dĩ đến cửa phòng miệng, Lục Huyền thấy nó như vậy, liền rõ rằng nó đây là theo thói quen cao lãnh, kỹ thực trong nội tâm ước gì bồi tiếp chính mình, quả nhiên, tại hắn thò tay đi bắt Xá Ly gia lông thời gian, ấu thú tính chất tượng trưng vùng vẫy hai lần, lập tức thành thành thật thật nằm ở đầu vai Lục Huyền. Bốn đóa trắng tình như tuyết án mây chế trụ Lục Huyền quần áo, một đôi đầy lỗ tai dựng thăng lên, trên lỗ tai hai đóa xám trắng lông theo gió thổi, trong nhà thịt linh thú cùng linh mễ đều còn thừa không nhiều. Lục Huyền dự định đi trên chợ mua sắm một chút, tại nuôi dưỡng ba đuôi hồng tu lý cùng trên bờ vai bích tỉnh Đạp Vân Xá Ly phía sau, thịt linh thú cùng linh mễ tiêu hao một thoáng tăng lên rất nhiều, Lục Huyền thỏa mãn. Bọn chúng đồng thời, đành phải mong mỏi thành thục phía sau có thể có được tốt hơn trùng sáng hồi báo về phần thành thục chính cây linh huỳnh thảo. Hắn tạm thời không có ý định bán ra cho Bách Thảo Đường, dùng bạch ngọc hộp chứa lấy đặt ở trong nhân chữ vật, các loại số. Lượng nhiều hơn nữa chút ít phía sau cùng nhau xử tới phiên chợ phía sau, Lục Huyền theo thường lệ tại mỗi cái trên gian hàng liếc nhìn một lần, nhìn có thể hay không đạt được chính mình trước mắt muốn nhất không biết linh. Chủng cùng trứng linh thú, ấu thú đáng tiếc, vận khí không tốt, không có đụng tới, hắn nổi lòng yên lặng, đi tới trong cửa hàng, mua 20 cân phẩm cấp thấp nhất linh mẻ, 5 cân thịt yêu thú. Tổng cộng tiêu hơn 10 mai linh thạch. Sau đó, trong tay hắn linh thạch còn thừa lại tấm 10 mai tả hữu đem linh mổ, thịt yêu thú để vào những trữ vật phía sau. Lục Huyền đang định rời đi, đột nhiên, một cái to lớn yêu cầm phồng lên hai cánh từ trên cao bay qua. Yêu mờ xòe hai cánh ước chừng 30 trượng, mặt đất lưu lại một tảng lớn bóng đen. Đây là vương gia tam phẩm yêu thú, Thiết Vũ Ưng, nuôi dưỡng trên 100 năm, thực lực tương đương tại trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Nhìn dạng này, đoán chừng là trở về một nhóm khai khẩn tân bí cảnh tu sĩ. Ở trong phiên chợ, có kiến thức rộng rãi tu sĩ thấp giọng nói, quả nhiên, tại Thiết Vũ Ưng đi qua không bao lâu, lục tục ngo ngoe có đủ loại yêu câm, phi chu các loại theo vùng trời phiên chợ lướt qua. Cuối cùng, lưu lại tại mấy trăm trượng có hơn một chỗ rộng lớn trên quảng trường, Lục Huyền theo đám người đằng sau, xa xa nhìn một chút. Đó là Vương Văn Hồng, luyện khí cao giai tu vi, tại vương gia đương đại thanh niên tài tuấn bên trong, tu vi là cao nhất một trong mấy người. Nghe nói bị mang vào trên hoang giả lịch luyện. Một tên thần tình ốm trọng thanh niên theo trong quảng trường di ra tới, trong tay xách theo một cái đỏ thẫm trường kiếm, trong lúc di mơ hồ có sát khí toát ra tới. Cũng không biết chỗ kia tân bí cảnh khai phá đến ra sao, chúng ta tán tu có cơ hội hay không tiến vào phân đến một điểm ăn cơm thừa rượu cặn. Ngươi luyện khí tầng 2 tu vi còn muốn tiến vào tân bí cảnh, đừng nói vương gia còn có tiếng đến khai khẩn tán tu sẽ đem bí cảnh phá cái đáy nhìn lên, coi như còn thừa lại một điểm đồ tốt, lấy tu vi của ngươi cũng không vào được cửa vào bí cảnh. Ý, vương gia những tu sĩ này tại trong bí cảnh đến tột cùng có cái gì tao ngộ? Từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Không cần đa nghị, chỉ là bình thường trở về tiếp tế, chỉnh đốn. Trong phiên chợ tán tu nghị luận ầm, Lục Huyền lẫn trong đám người tỉ mỉ quan sát đến, trở về loại trừ vương gia một đại đội tu sĩ bên ngoài, còn có mấy trăm tên tán tu, rất nhiều tán tu trên mình không có nhẫn trữ vật, bên hông căn phòng, xem xét liền là thu hoạch xa xỉ. Mỗi một tên tán tu trên mặt đều không thoải mái, hoài nghi, nghĩ mà sợ, nặng nề. Lục Huyền nhìn lướt qua, không có phát hiện Trương Hồng thân ảnh, bất quá hắn cũng không phải cực kỳ lo lắng an nguy của hắn. Cuối cùng, Trương Hồng một lần trước trở lại qua Di còn không bao lâu, đường đi xa xôi, sẽ không để dàng lãng phí. Thời gian tại đi tới đi lui bên trên, hắn lặng lẽ từ trong đám người lui ra ngoài. Trở về nhiều tu sĩ như vậy, phỏng chừng hai ngày này trong phiên chợ sẽ chảy ra không ít đồ tốt, hắn dự định lưu ý nhiều một thoáng, về đến trong nhà, hắn đem linh mễ cùng thịt yêu thú lấy ra tới, cẩn thận để tốt, cũng cảnh cáo Đạp Vân Xá Ly, không nên tiến vào phòng bếp trộn thịt, bằng không chính mình sẽ để nó không có quả ngon để ăn. Lúc chiều, Vương Sơn tới một chuyến, mới vừa vào cửa, Đạp Vân Xá Ly ấu thú con ngươi xanh biết mạnh mẽ nhìn hắn chằm chằm, trong miệng phát ra tiếng gầm. Ngao ghê, đây là ta đoạn thời gian trước tại trong phiên chợ mua được một đầu yêu thú, giả tính không thuân, quấy nhiều đến Vương đạo hữu, hết sức xin lỗi. Lục Huyền nhẹ nhàng vô vô đầu Đạp Vân Xá Ly, ra hiệu nó an tĩnh lại, cười lấy đối Vương Sơn nói, không có gì đáng ngại, Lục huynh đệ ngược lại thật hăng hái, còn nuôi như vậy đầu yêu thú, bất quá cái này mắt Đạp Vân Xá Ly nhìn xem còn rất đặc thù. Chỉ có bề ngoài, cũng không có gì chỗ thân kỳ. Lục Huyền thuận miệng nói, y về phần nuôi như vậy cái đồ chơi nhỏ, chủ yếu là dự định để nó trong nhà hộ viện, còn nữa, một người chờ tại trong nhà lâu, khó tránh khỏi có chút nhàm chán, có thứ gì làm. Bạn, chung quy muốn tốt điểm, y. Ta cũng không giống như là Vương đại ca ngươi, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, cả ngày lẫn đêm, vui đến quên cả trời đất. Lục Huyền chế nhạo nói, một đoạn thời gian không gặp, trên mặt Vương Sơn xung quang càng lớn. Ha ha, hai y Vương Sơn cao giọng cười to. Ta tới, là muốn nhắc nhở một chút Lục tiểu huynh đệ. Lần này có mấy trăm hơn ngàn tầng tu theo trong hoang dã bí cảnh mới trở về, mỗi cái trên mình đều có đồ tốt, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều ham muốn, bọn hắn bản thân lại là thời điểm mẫn cảm nhất, nguyên cớ rất dễ dàng gây nên va chạm. Bắc khu bên trong hôm nay liền có hai đến tranh đấu, chết mất ba tên tán tu. Trừ đó ra, trên hoang dã tại họa xuất quỷ nhập thần, rất có thể sẽ di cùng bọn hắn một chỗ trà trộn vào tới. Lục đạo hữu ngươi gia tăng chú ý, hay đa tạ Vương đạo hữu nhắc nhở. Lục Huyền cảm kích nói, mặc kệ ngoại giới như thế nào, hắn ngược lại chỉ sẽ nắm tại trong viện tử, bồi dưỡng linh thực, nếu là có tu sĩ muốn dự định hẳn yên lặng làm ruộng sinh hoạt, hẳn cũng sẽ không để người kia tốt hơn. Vương Sơn nói chuyện với nhau vài câu, liền đi bắt khu mỗi cái đường tuần tra. Lục Huyền đóng chặt cửa sân, trận pháp đem viện tử cùng ngoại giới ngăn cách. Không qua bao lâu, một đạo mềm nhũn âm thanh tại bên ngoài viện vang lên. Lục tiểu ca, ngươi có nhà không? Chính là Vương Sơn nạp tên kia tiểu thiếp. Lục Huyền mở ra cửa sân, dung mạo diễm lệ Vương Thị Giang lắng lặng đứng ở cửa ra vào, rộng rãi áo bào cũng không ngăn nối gồ ghề tư thái, một đôi tròng mắt rũ xuống, gặp Lục Huyền đi ra, lúc ngấn đầu lên phản phất ba quan lưu chuyến, phong tình vạn chủng. Vương tấu tử, tìm ta có chuyện gì? Lục Huyền hỏi. Trong nhà của ta không biết rõ có đồ vật gì, đều là phát ra kỳ quái âm hưởng. Nô gia một người sợ hãi, Lục tiểu ca có thể đi qua giúp ta nhìn xem ư? Vương thị thần tình khiếp nhược, phản phất một cái bạch thỏ đồng dạng, vừa có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay liền sẽ bay nhanh tránh né. Lục Huyền khóe miệng hiện lên một chút quái dị nụ cười, tiệc tân hôn ngươi vợ chồng, tướng công sự vụ bận rộn, thê thất trong nhà xảy ra chuyện, bất đắc dĩ đành phải tìm kiếm hàng xóm thanh niên trợ giúp. Nội dung chuyện này thế nào có một loại cảm giác đã từng quen biết. Chương 36, các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Nữ tu chỉ sẽ ảnh hưởng ta làm ruộng tốc độ. Như vậy một cái nũng nịu nữ tu đứng ở trước mặt, lấy ôn nhu nhất quyển chuyển âm thanh mời đi trong nhà nàng, Lục Huyền không có một chút tâm động là không thể nào. Hắn cưỡng ép kiềm chế kích động nội tâm, hướng Vương thị an ủi. Tẩu tử chớ sợ, ngươi xác định trong nhà xuất hiện cố quái âm thanh. Ta không chỉ một lần nghe được, một đạo đặc biệt quỷ dị âm thanh, nghe lấy phi thường đáng sợ. Ta trái tìm đến hiện tại cũng còn tại bịch bịch nhảy không ngừng đây. Vương thị dung mạo rũ xuống, tính tế trắng nõn tay cầm đè lại bộ ngực, Lục Huyền xuôi theo động tác của nàng nhìn tới, liếc nhìn một mảng lớn tuyết trắng mập dính. Tẩu tử, ngươi cầm cái này tới khảo nghiệm một cái linh thực sư. Hẳn ở trong lòng âm thầm lờ mờ bẩm một câu, tiếp tục hướng Vương thị dò hỏi, cái kia Vương đại ca có hay không có cho tẩu tử ngươi lưu lại phòng thân pháp khí, phù lục, trong đình viện có hay không có bố trí phòng ngự trận pháp các loại? Đây đều là có. Pháp canh kim kiếm quyết ấy nhất định phải cản cố gắng làm ruộng, cũng không phải ham muốn hoàng mỹ gì cấp bậc ban thưởng. Đơn thuần suy nghĩ nhiều thể nghiệm một tháng vất vả cây cấy phía sau mang tới triệu nặng thu hoạch. Lục Huyền đem Lôi Hỏa Châu thu vào trong trữ vật đại, kiên định quyết tâm. Chương 37 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Quỷ cấp tai họa. Thành thục linh huỳnh thảo đã có 13 cây, lại buông xuống đi sợ rằng sẽ sinh cơ trôi đi, ảnh hưởng phẩm chất. Lục Huyền dự định đem cái này 13 cây giao phó cho Bách Thảo Đường, thuận tiện đi trong phiên chợ nhìn một chút có hay không có thích hợp linh chủng, ấu thú. Tiểu gia hỏa, muốn hay không muốn cùng ta cùng đi ra? Lục Huyền tiếng nói còn không rơi xuống, cũng cảm giác được bên phải bả vai có một chút nhẹ nhàng rơi xuống cảm giác, quay đầu, bích tỉnh Đạp Vân Xá Ly bốn cái mây trắng. Đồng dạng bàn chân chính giữa nhẹ nhàng đạp ở đầu vai, một đôi xanh biếc đông tử nhìn không chớp mắt, lạnh lùng nhìn phía trước, hình như không muốn để ý tới quay đầu Lục Huyền. Lục Huyền tâm thần tụ tập tại trên thân thể nó, nháy mắt hiếu được Xá Ly ấu thú trong nội tâm hân hoan nhảy nhót, hắn không cảm thấy kinh ngạc, cười khê một tiếng, dặn dò đã khôi phục bình thường thảo khôi lỗi, để nó nhiều hơn chăm sóc một chút linh điền, liền mang theo Đạp Vân Xá Ly đi tới trên chợ. Trong phiên chợ, tán tu số lượng rõ ràng muốn so ngày trước nhiều hơn không ít. Theo bí cảnh mới mang về rất nhiều vật liệu, linh được các loại hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tiến vào phiên chợ. Trên gian hàng xuất hiện một chút những thứ mới lạ, Lục Huyền chậm tải di dạo, nhìn có hay không có chính mình vừa ý đồ vật. Đột nhiên, phía trước bên ngoài hơn 10 trượng, mấy tên tụ tập tại một chỗ tu sĩ đưa tới sự chú ý của hắn, từ sĩ người mặc chế tạo pháp bào. Lục Huyền một chút nhìn ra là trong Lâm Dương phường thị tuần vệ, mấy tên luyện khí trung giai tuần vệ dùng một cái đen sẫm dây thừng vây thành một vòng, dây thừng bên trên dán vào không ít cố quái phù lục, bị nhốt chặt trên đất trống có một khối đốt cháy khét khu vực. Lục Huyền nhìn thấy có một tên tuần vệ hướng trong hội vứt xuống một trương khư tà phù, tỉnh khiết bạch quang hiện lên, để người có một loại an bình an lành cảm giác. Tại bạch quang xuất hiện thời gian, mấy người khác như gặp đại địch, nhìn lấy chăm chú đất trống, các loại bạch quang chậm tải biến mất, mấy người mới thoáng trầm tình lại. Lục Huyền mang theo hiếu kỳ, hướng trong đám người dựa vào, rất nhanh biết được một chút tin tức, cái này mấy cái tuần vệ cũng vẫn tính toán tường tận trách, tên kia dị hóa tu sĩ đều chết đi một ngày, bọn hắn còn canh giữ ở nơi đó, để phòng xuất hiện tai họa. Không có cách nào, tai họa người đáng sợ tất cả biết, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Bắc khu gần nhất đã chỉ ít có 10 tên tu sĩ thân tử đạo tiêu, hoặc là bị tai họa xâm nhập nhiễm bẩn, dị hóa thành quái vật, hoặc là bị dị hóa quái vật giết chết hại. Không biết rõ các ngươi có nghe nói hay không, qua trên phố một tin tức. Nghe nói lần này phường thị đại lượng xuất hiện tai họa, cùng vương gia có quan hệ rất lớn. Truyền ngôn bọn hắn tại phá vỡ trận pháp mới, tại trong bí cảnh giả một cái quỷ cấp tai họa hang ổ, bị cái kia tai họa một đường theo tới. Nói cẩn thận, nói cẩn thận, đây cũng không phải là chúng ta mấy cái luyện khí đê giai tán tu có khả năng tùy tiện thảo luận, miễn đến họa từ miệng mà Chúng ta có thể làm, cũng chỉ có như thế nào mới có thể tại lần này tai họa xâm lấn bên trong sống tạm xuống dưới. Tiếng nghị luận từng bước lắng lại, chậm chậm bắt đầu chuyển dời đến mới chủ đề. Tu xóa tử vong, quỷ cấp tai họa xâm nhập. Lục Huyền trong mơ mơ hồ hồ, bắt lấy đến hai cái từ mấu chốt, không nghĩ tới ta mấy ngày không ra ngoài, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Quỷ cấp tai họa, y trong lòng hắn cảm giác được một chút nặng nề, tai họa phẩm giai phân chia cùng yêu thú khác biệt, chia làm bốn cái phẩm giai. Làm dị cấp, quỷ cấp, hỏa cấp, tai cấp, dị cấp tai họa, đã sinh có kỳ dị cổ quái năng lực, tương đương với luyện khí tu sĩ, quỷ cấp tai họa, có quý dị khó lường khả năng, thực lực đồng dạng tương đương với trúc cơ tu. S, mặc dù có vương gia cùng trong phường thị gia tộc khác, thế lực ngăn tại phía trước, có thể tìm ra thường tán tu nếu là bị tác động đến máy may, đó chính là thân tử đạo tiêu. Kết quả, Lục Huyền thêm chút lưu ý một thoáng, chịu đến cái này truyền văn ảnh hưởng, trong phiên chợ như là khư tà phù. Ít tà phù các loại phù lục giá cả tăng lên rất nhiều. Trong phiên chợ nhanh chóng đi dạo một thoáng, nếu như không có tốc độ nhanh nhất đi Bách Thảo Đường, xử lý cái này hơn 10 gốc linh huỳnh thảo, lại lập tức trở về nhà. Trong lòng Lục Huyền làm ra quyết định, trong phường thị cả ngày càng không bình tĩnh an toàn, hắn dự định tận lực chờ trong sân, cùng linh thực linh súng làm bạn. Vừa mới bước nhanh, Lục Huyền đột nhiên cảm giác được trên bờ vai Đạp Vân Xá Ly một thoáng tăng thêm mấy phần, hắn quay đầu, nhìn thấy Xá Ly ấu thú lạnh lùng trừng lấy phía trước. Trong miệng phát ra cái kia tiếng gầm nhỏ quái dị, nguyên thanh đều đi ra, là phát hiện đồ vật gì ư? Lục Huyền nhìn thấy Xá Ly khác thường, nhịp bước thả chậm, bên cạnh Xá Ly tư thế để Lục Huyền liên tưởng tới, nó chờ tại linh tuyền trì giáp ranh, phục kích hồng tu lý động tác, xuất hiện động tác này, vậy liền ý vị Đạp Vân Xá Ly tiến. Vào tiến công trạng thái, Xá Ly đôi kia dị đồng hình như có thể nhìn thấy bình thường khó mà phát giác đồ vật. Lục Huyền nghĩ đến chính mình tại bắt đầu nuôi dưỡng bích tình Đạp Vân Xá Ly thời gian. lấy được liên quan tới nó tài liệu, nghĩ đến cái này, hắn sợ hãi cả kinh. Bên hông Liệt Ngân nhận phát ra nhẹ nhàng tiếng ông ông vang, mai kia nhị phẩm kiếm khí NGN vạn phù lặng yên trượt xuống đến tay áo. Miệng, dựa theo ta bình thường hành động, cùng Đạp Vân Xá Ly nhìn chăm chú phương hướng, xuất hiện khác thường lớn nhất khả năng liền là phía trước. Hắn thân tình không thay đổi, động tác tự nhiên đứng ở gần nhất một cái trên gian hàng, tùy ý chỉ một kiện hàng hóa, hướng chủ quán nhẹ giọng hỏi thăm giá cả. Thực tế thân thể ở vào căng cứng trạng thái, lực chú ý toàn bộ đặt ở xung quanh tu sĩ bên trên kệ quá mắt, ta không muốn. Hắn không để ý đến chủ quán theo như lời nói, tùy ý lưu lại một câu, liền muốn hướng đường cũ trở về. Đột nhiên, tại phía trước hắn hai ba trượng, một tên tán tu kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt trên cố nháy mắt xuất hiện to to nhỏ nhỏ vết nứt, vô số màu đỏ mầm thịt theo. Trong vết nứt phi tốc bắn ra, đón gió tăng trưởng, trong chốc lát trở thành từng đầu đỏ tươi xúc tu, điên cuồng đánh úp về phía bốn phía tu sĩ em. Một tên tại hắn phụ cận tu sĩ không kịp phản ứng, đầu bị đỏ tươi xúc tu xuyên qua, sớm tại mầm thịt xuất hiện nháy mắt, Lục Huyền liền vội vàng lui lại, tả hữu trên đùi mỗi dán vào một trương tấn tật phù, nhanh chóng như gió, phiêu hướng phía sau. Chung quanh tu sĩ khác thủ đoạn ra hết, trong lúc nhất thời, thuật pháp, pháp khí, phù lục bay khắp nơi múa, đỏ tươi xúc tu nâng cao cực nhanh, rất có bao trùm xung quanh 10, 20 trượng xu thế, Lục Huyền như mũi tên đồng dạng thoát ra, đem mấy tên tu sĩ bỏ lại đằng sau. Đột nhiên, tại hẳn cùng mấy tên tu sĩ phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thật cao tường đất, ngăn trở Lục Huyền mấy người thân ảnh. Tường đất xuất hiện nháy mắt, Lục Huyền chú ý tới phía trước có tiếng tu sĩ trên mặt lộ ra nhe răng cười, gầy một nhóm đồ đần, ta chạy không qua tai họa không có việc gì, chỉ cần so với các ngươi chạy nhanh liền có thể. Sử dụng ra thổ tường phù tán tu trong lòng đắc ý, cảm giác chính mình vô cùng cơ trí, Lục Huyền phi tốc vòng qua tường đất, tên tán tu kia dựa vào cái này mấy hơi thở ngăn cản, đã chạy ra ngoài tương đối một khoảng cách lớn, chính mình dạng này bị người xem như lá chắn, trong lòng Lục Huyền vô cùng nối cầu, vận chuyến linh lực, cảnh giới đại thành canh kim kiếm quyết thuẫn phát mà biết, một đạo lưu quang màu vàng trong lúc hỗn loạn, tình chuẩn đánh vào tán tu trên đùi, lập tức máu chảy ồ ạt, trên căn chân xuất hiện một cái cửa động khổng lồ, tần tu thống khổ kêu rên, bị đau nhịn không được dừng lại. Lục Huyền mặt không thay đổi theo bên cạnh hắn lướt qua. Không phải muốn so ai chạy nhanh ư? Ta để ngươi chạy đều không thế chạy. Quay đầu nhìn một cái, có mấy đầu đỏ tươi xúc tu như là cự mãng đồng dạng, đánh úp về phía năm dưới đất tán tu. Chương 38 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Như sương như khói linh chủng. Trong phường thị tuần vệ tốc độ phản ứng rất nhanh, tại đỏ tươi xúc tu bốn phía tàn phá bốn phía thời gian, một cái xanh mơn mẫn hạt giống như mũi tên đồng dạng bắn ra, rơi vào xúc tu xung quanh, nháy mắt, từng đầu thô chắc dây leo theo mặt đất toát ra, phi tốc sinh trưởng kéo dài, không ngừng phân liệt, chăm chú quấn chặt lấy đỏ tươi xúc tu. Đỏ tươi xúc tu gắng sức dây dụa, cùng thô chắc dây leo tiến hành đấu sức. Trên bầu trời, vang lên một tiếng thanh thúy kêu to, Lục Huyền nghe tiếng nhìn tới, chỉ thấy một cái to lớn hỏa điểu nối bồng bềnh giữa không trung, hai cánh bày ra, trọn vẹn có 4-5 trượng, vỗ nhẹ nhẹ đánh ở giữa tạo thành đủ loại sóng nhiệt, lập tức hóa thành một đạo hồng quang, mãnh liệt bản về phía chia ra rất nhiều xúc tu dị hóa tu sĩ chỗ đi qua, mặt đất bị thiêu đốt ra than đen, xa, bị xúc tu chiếm cứ thân thế dị hóa tu sĩ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, tại hừng hực trong biến lửa hóa thành đen xám. Hỏa diễm độc theo xúc tu gốc, một đường tuế thăng, mạnh mẽ thiêu đốt lấy lan tràn đến bốn phía đỏ tươi xúc tu trên mặt đất, khắp nơi đều là rạn nứt xúc tu nhúc nhích, hình như muốn lần nữa xâm nhập tu sĩ khác trong thân thể, đáng tiếc hỏa diễm sát thương quá lớn. Toàn bộ xúc tu bị đốt đến không còn một mảnh. Ngay sau đó, lại có một đạo thuần trắng quang hoàng lấy dị hóa tu sĩ tàn cốt làm trung tâm, hướng bốn phía kích động, xa xa Lục Huyền cùng tu sĩ khác bị quang hoàng đảo qua, không khỏi đến sinh ra một cổ an bình an lành cảm giác, chỉ có thể nói tên tu sĩ này dị hóa đến không phải lúc, vừa đúng có mấy tên luyện khí trung giai tu sĩ tại cái này tuần tra thủ vệ, không phải, trong phiên chợ nhiều như vậy tán tu, vô cùng có khả năng bị hắn làm ra rất lớn động tình. Lục Huyền nhìn xuất hiện tại dị hóa tu sĩ tàn cốt chung quanh mấy tên luyện khí trung giai tu sĩ, mấy người vừa mới còn tại kiểm tra phải chăng có tai họa lực lượng sót lại, đảo mắt không giữ quy tắc lực chính tay giải quyết một cái bị tai họa ô nhiễm tu sĩ, phương pháp giải quyết đơn giản hữu hiệu, dây leo trong thời gian ngắn giam cầm xúc tu hành động, tránh tạo thành càng lớn thương vong đồng thời, còn cho chính mình đồng bạn lưu lại thì triển cường lực thuật pháp thời gian ngắn ngủi, hỏa điều đem dị hóa tu sĩ đốt sạch sẽ. Lại dùng tịnh hóa thuật pháp kiểm tra đo lường tu sĩ tàn cốt cùng xung quanh. Tán tu. Xứng đáng là trong phường thị tuần vệ, hai bên ở giữa phối hợp 10 điểm lưu loát tự nhiên. Lục Huyền nghĩ thầm, Nếu là mình đơn độc đụng tới cái này dị hóa tu sĩ, dựa vào cảnh giới dại thành canh kim kiếm quyết, nhất phẩm đặc thù pháp khí liệt ngân nhận, còn có tương đương với luyện khí tu sĩ cấp cao một kích toàn lực nhị phẩm phù lục kiếm khí ngàn vạn phù, cùng mới được lôi hỏa châu, giải quyết di dị hóa tu sĩ hẳn không có vấn đề, chỉ là không cách nào làm đến làm như vậy cũng nhanh chóng. Nhìn tới vẫn là phải nỗ lực gieo trồng linh thực, tận khả năng cho chính mình tăng thêm nhiều một ít thủ đoạn. Trong lòng hắn âm thầm quyết định, theo tu sĩ dị hóa đến thành công giải quyết, toàn bộ quá trình rất ngắn, trên phiên chợ tán tu xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn phía sau, lại lãng nửa khôi phục trật tự, phán phất dị hóa. Tu sĩ chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, bất quá tại chỗ lưu lại mảng lớn cháy đen, cùng bị xúc tu tập kích tử vong ba tên tu sĩ nhắc nhở lấy mọi người tại đây vừa mới phát sinh hết thấy trong ba người, tự nhiên có tên kia dùng thổ tường thuật ngăn cần lục huyền tu sĩ, hẳn tại lục huyền dùng canh kim kiếm quyết xuyên thủng bắp chân phía sau, hành động bất tiện, chết tại đỏ tươi trên xúc tu, lục huyền đối cái này không có bất kỳ thương tiếc tình trạng, hết thầy đều là hắn gieo gió gặt bão, như không phải hắn tính toán dùng chính mình đi ngăn lại xúc tu, chính mình cũng sẽ không tùy ý xuất thủ. Trong phiên chợ xuất hiện trận này tiểu phong ba phía sau, lục huyền cũng không có đi dạo ý nghĩ, tùy ý lựa chọn một con đường, chạy tới Bách Thảo Đường. Bách Thảo Đường khoảng cách phiên chợ tán tu cũng không xa, lừa gạt mấy cái giao lộ có thể nhìn thấy vô diện. Đột nhiên, Lục Huyền dừng bước lại, tầm mắt bị bên cạnh một chỗ trên gian hàng ván gỗ hấp dẫn, trên ván gỗ viết tầm cái chữ màu đen, kệ đặc thù linh chúng, giá thấp bán ra. Lục Huyền đảo qua trên gian hàng hàng hóa, cũng không có phát hiện có dính đến linh chủng sự vật. Xin hỏi đạo hữu, người cái này trên ván gỗ nói tới đặc thù linh chủng là vật gì? Có thể cho tại hạ nhìn một chút. Này, liền là nó. Chủ quán là một tên phổ thông trung niên tu sĩ, luyện khí tầng 4 tu vi, nghe được Lục Huyền hỏi thăm, chỉ trên gian hàng một kiện đồ vật hiện hình bầu dục bộ dáng, nhàn nhạt màu trắng, hơi không lưu tâm liền sẽ đem nó xem nhẹ, bên trong có từng tia từng dòng sương mù, hình thái không ngừng biến hóa. Diễn hóa thành đủ loại cố quái kỳ lạ sự vật, đây là một mai linh chủng. Đạo hữu sẽ không lừa ta đi. Lục Huyền hiếu kỳ hỏi, như vậy một kiện như là sương mù không ngừng biến hóa đồ vật, để hắn cực kỳ khó cùng linh chủng liên tưởng đến nhau. Không dối gạt đạo hữu, ta cũng nói không cho phép đến cùng phải hay không linh chủng. Trở về phía sau, ta đi tìm mấy tên linh thực sư hảo hữu, cho bọn hắn nhìn một chút chuyện này vật, bọn hắn cũng không cách nào nhận ra tới đến cùng có phải hay không linh chủng. Bất quá, ta lúc ấy đạt được nó thời điểm, là tại một gốc khô ho linh thực tìm đến, có thể là linh thực tiến vào thành thục giai đoạn, không người ngắt lấy, toàn thân tính hoa. Ngưng kết ra dạng này một khỏa linh chủng. Lời này thiên chân vạn xác, đạo hữu nếu là thành tâm muốn mua lời nói, ta có thế vì vừa mới nói tới lập xuống thề ước. Lục Huyền vuốt căm, lâm vào trầm tư, chủ quán nói có thể lập xuống thề ước phía sau, trong lòng hắn tin tướng ba phần, tu sĩ thề ước ở giữa có rất nhiều loại, trong đó nếu là có làm trái, thậm chí sẽ có thân tử đạo tiêu. Nguy hiểm, linh chủng ngưng kết loại phương thức kia, ngược lại không bất ngờ, hoang dại linh thực thành thục phía sau, có chút sẽ tiếp tục sinh trưởng, năm gia tăng. Có chút sẽ tự nhiên khô. Héo, có chút sẽ dưới cơ duyên xảo hợp ngưng kết thành linh chủng, lấy một loại phương thức khác có thể tiếp diễn. Trước mắt chuyện này vật tuy là không biết là cái gì, có thể nhìn nó như vậy thần kỳ hình thái, rất có thể là một cái thư thới hiếm thấy linh chủng. Đạo hữu nếu là thật sự có thể lập xuống tâm ma thể ước lời nói, ta ngược lại có mấy phần hứng thú, không biết đạo hữu ra giá bao nhiêu. Lục Huyền hướng chủ quán hỏi, em mai này linh chủng là ta hao phí rất nhiều tâm huyết, mới từ bí cảnh mới bên trong được đến. Các hạ nếu mà muốn, 15 mai linh thạch câm lấy đi tốt. Chủ quán gặp Lục Huyền thật có hứng thú, ánh mắt lóe lên một chút kinh hì, trên gian hàng chuyện này vật chính xác có thể là một mai linh chủng, nhưng mà, hắn tại trong phiên chợ bố trí mấy ngày, đều chỉ có lác đác mấy người hỏi thăm, hơn nửa lần. Lượt bị giá cả hù dọa di, cuối cùng, 15 linh thạch đi mua một mai phẩm loại không biết, phương pháp trồng trọt không biết linh chúng, khó tránh khỏi có chút quá mức đất đỏ. Lục Huyền tâm tư cẩn thận, bắt được chủ quán thần tình biến hóa. Khẽ thở dài một hơi, đạo hữu, ngươi giá tiền này cũng quá hung ác di. Ta đều có thể đi mua 3-4 mai nhất phẩm linh chủng, còn không xác định là linh chủng sự vật, mở ra xa xa cao hơn nhất phẩm linh chúng giá cả, 10 lã mai linh thạch hắn không ngừng lắc đầu, tự hồ đối với giá cả mấy vị không hài lòng. Vậy đạo hữu ngươi nói mấy? 7 cái linh thạch, ta lập tức lấy đi, giá tiền này đã so phổ thông nhất phẩm linh chủng phải cao hơn nhiều. Lục Huyền một tháng đem giá cả chém đứt hơn phân nửa, thì không được, chí ít 10 mai linh thạch, ngươi nhìn nó như vậy hình thái, rất có thể liền là một mai nhị phẩm thậm chí cao hơn linh chúng. Chủ quán mặt đó tới mang tai tranh luận nói. Coi như là nhị phẩm linh chủng, sẽ không loại thì có ích lợi gì đây? Chẳng lẽ giữ lại thu tại trong những chữ vật, mặc cho nó sinh cơ không ngừng trôi qua? Lục Huyền phản bác, ý như vậy đi, ta ăn chút thiệt thời, tầm linh thạch, trên người của ta tổng cộng cũng nhiều như vậy linh thạch, nhiều hơn nửa liên không biện pháp. Lại thêm 50 toái linh, nói liên về đạo hữu ngươi. Chủ quán khẽ cản môi, nói. Thành giao. Lục Huyền sảng khoái đáp ứng. Chương 39 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Nhóm này hàng chất lượng không tệ. Hai người đạt thành thỏa thuận, Lục Huyền các loại chủ quán lập xuống thể ước, giao cho hắn 8 linh thạch 50 toái linh, đạt được mai kia có từng ti sương mù. Linh chủng, tiền hàng thanh toán xong, tâm tình của hắn vui vẻ, một đường đi tới trong bách thảo đường Hà quản sự xa xa nhìn thấy hắn, chạy chậm đi ra, ngươi tiểu tử này, hôm nay tại sao cũng tới? Ta nghe nói phiên chợ tán tu bên trong vừa mới xuất hiện một tên dị hóa tu sĩ, tạo thành mấy người thương vong, ngươi không đụng tới a? Hắn năm lấy Lục Huyền đi vào trong bách thảo đường phía sau, mới hơi trầm tình lại ghê bất hạnh đụng phải, nhưng mà trốn tương đối kịp thời, không có bị tác động đến đến. Lục Huyền nói, cũng không biết nên nói ngươi vận khí tốt vẫn là không được, khó được đi ra một chuyến, liền dụng tới loại nguy hiểm này sự tình phát sinh, cũng may không có thương tổn đến. Nơi nào, ghê lão giả gây gò cảm khái nói, trong khoảng thời gian ngắn, trong phường thị liền biến đến cực kỳ không ổn định, khắp nơi đều có tu sĩ tử vong, còn thỉnh thoảng xuất hiện tai họa thân ảnh. Ta nhìn a, ngươi không bằng trở thành trong. Tình phát sinh, đường chuyên trách linh thực sư, sau khi đi vào có luyện khí tu sĩ cấp cao bảo vệ, cũng không cần lo lắng lại có tương tự sự quản sự lần nữa hướng Lục Huyền phát ra mời, muốn cho hắn tiến vào bách thảo đường, chịu đến trong nội đường tu sĩ cấp cao che chở. Lục Huyền trong lòng biết hẳn là có hảo ý, lo lắng an toàn của mình mới có cái này để nghị, có thế lĩnh điện linh thực đề cập tới quá nhiều, hẳn không muốn ăn nhờ ở đậu, khắp nơi bị hạn chế ị Hà quản sự. Lão nhân gia ngài có hảo ý ta xin tâm lĩnh, chỉ là ta người này thật sự là lười nhác tự do đã quen, chịu không thế vũ loại hạn chế, liền vẫn là chờ tại chính mình trong. Viện tử a. Ngược lại ta bình thường cơ bản không ra khỏi cửa, chỉ muốn chờ tại trong nhà trồng thật tốt trồng linh thực, dạng này hắn là có thể tránh tuyệt đại đa số hung hiểm sự tình. Tốt, vậy liền theo ngươi, lần này tới, là có linh huỳnh thảo tiến vào thành thục giai đoạn. Lão giả gầy gò gặp Lục Huyền tâm ý đã quyết, cũng không còn khuyên bảo, di chuyển chủ đề, hướng hẳn hỏi, không sai, trước đã có 13 cây linh huỳnh thảo thành thục, nếu không lão nhân gia ngài tới chướng nhân, nhìn một chút phẩm chất như thế nào. Lục Huyền khẽ cười nói, ê nhìn ngươi cái này đắc ý vênh váo bộ dáng, phỏng chừng phẩm chất không tệ, lấy ra đến cho lão phu nhìn một chút. Hà quản sự gặp Lục Huyền thần tình, trong lòng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, Lục Huyền tâm niệm vừa động, 13 cây linh huỳnh thảo theo trong những chữ vật dời đi ra, rơi vào Hà quản sự trước mặt. Thượng đăng phẩm chất linh huỳnh thảo. Vẫn là thượng đẳng phẩm chất. A, đây là hoàng mỹ phẩm chất. Lão giả gầy gò nhịn không được ngấn đầu, nhìn Lục Huyền, trong mắt xuất hiện một chút kinh ngạc, hắn trở lại yên tình hảo tâm tự, lần nữa đem lực chú ý đặt ở trước mắt linh huỳnh thảo bên trên, gốc này làm lương hảo phẩm chất, y hệ thượng đăng phẩm chất. Lại là hoàng mỹ phẩm chất. Tiếp xuống, lần lượt xuất hiện 4 cây hoàng mỹ phẩm chất linh huỳnh thảo. Để Hà quản sự từ vừa mới bắt đầu chấn kinh, đến đằng sau biến thành chết lặng yên lặng, Lục nhóm hàng này chất lượng tất tốt. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên có thể gieo trồng ra hoàng mỹ phẩm chất linh huỳnh thảo, thật sự là để ta có chút bất ngờ. 13 cây linh huỳnh thảo, bên trong lại có 4 cây hoàng mỹ phẩm chất, lão giá gầy gò nhịn không được hồi tưởng một thoáng, hình như trong bách thảo đường, mấy cái kia. Kinh nghiệm phong phú thâm niên linh thực sư cũng không cách nào bảo đảm loại này xác suất huống chỉ. Đây là bách thảo đường sở thuộc linh điền linh khí càng nồng đậm tĩnh khiết điều kiện tiên quyết. Nếu để cho Lục Huyền dùng trong nội đường linh điền gieo trong, xuất hiện hoàng mỹ phẩm chất linh huỳnh thảo khả năng chăng phải là càng lớn, nghĩ đến cái này, hắn không khỏi đến thật sâu thở dài một hơi, nếu như nói vừa mới là lo lần Lục Huyền an toàn, mới mời hắn trở thành trong nội đường chuyên trách linh thực. Sư, hiện tại liền hoàn toàn là tiếc nuối bách thảo đường không thể nắm giữ Lục Huyền loại thiên tư này hơn người linh thực sư. Vận khí có thể đạt được thành tựu như vậy, chỉ là ta đem người khác dùng tới tu luyện thời gian dùng tại bồi dưỡng trên linh thực thôi. Lục Huyền cười lấy nói. Ha ha, trả giá chắc chắn sẽ có hồi báo. Hà quản sự cười vui cởi mở. Tới, tính số. Giá thu mua vẫn là giống như trước đó, lương hảo phẩm chất mỗi gốc 3 linh thạch 50 toái linh, thượng đẳng phẩm chất mỗi gốc 20 toái linh, hoàng mỹ. Phẩm chất mỗi gốc tứ linh đá. Tổng cộng 48 linh thạch 70 toái linh. Lục Huyền nhấm tính trong lòng một thoáng, xác nhận không sai, tiếp nhận lão giả gầy gò đưa tới linh thạch. Dạng này, hắn thân gia lần nữa phá trăm, trong tay linh thạch đạt tới hơn 120 mai. Tuy là Bách Thảo Đường cung cấp cho Lục Huyền linh huỳnh thảo hạt giống thời gian, giá cả muốn so trên thị trường linh chủng thấp 1-2 thành, có thế dựa theo xong. Phương Hiệp định, thành thục linh thực giá thu mua vẫn là dựa theo bình thường giá cả. Bách Thảo Đường nguyên cớ đem linh chủng giá thấp xử lý cho Lục Huyền các loại linh thực sư, chính là vì thu được linh dược thành thục phía sau quyền tu tiên. Cũng liền là, hy sinh hết một bộ phận linh chủng lợi ích, đối lấy định hướng, ổn định, phẩm chất tốt hơn lĩnh dược nguồn gốc. Nếu là ngươi đăng sau đưa tới linh huỳnh thảo còn có loại này phẩm chất, vậy ta có thể giúp ngươi tại đại tiểu thư trước mặt nói tốt vài câu, thay ngươi xin một thoáng còn lại. Nhất phẩm thậm chí nhị phẩm linh chủng. Hà quản sự nhìn Lục Huyền, trịnh trọng nói e nhị phẩm linh chủng. Lục Huyền ngữ khí có chút bất ngờ, hắn lân trước đi tới, bởi vì song phương vừa mới xây dựng quan hệ hợp tác, tăng thêm chính mình không có lấy đến ra tay thành tích. Bách Thảo Đường quản sự người thiếu nữ kia tu sĩ không tin lắm đảm nhiệm chính mình, nguyên cớ chỉ cung cấp 100 mai linh huỳnh thảo hạt giống cùng 20 mai huyết ngọc tham linh chúng, chất lượng khẳng định có bảo hộ, còn những cái khác, vậy liền nhiêu phiền toái lão nhân gia ngài, ngày khác cho ngài mang bao lĩnh trà dịp tới. Hắn lòng mang cảm kích đối lão giả gầy gò nói, cái kia cũng không cần thiết, ngươi nếu để cho trong nội đường gieo trồng ra phẩm chất cao linh dược, ta là một cái giới thiệu người, tự nhiên cũng sẽ có lợi rất nhiều. Hà quản sự cười lấy nói, Lục Huyền đem linh huỳnh thảo bán ra phía sau, không có dừng lại lâu, trên đường đi cẩn thận đề phòng, phi tốc trở về nhã vẽ đến trong nhà, đồng lại cửa sân, mở ra trận pháp, hắn lại từ trong những chữ vật móc ra một trương khư tà phù linh lực thôi phát phía dưới, một đạo thuần trắng qua mang xuất hiện, đảo qua Lục Huyền xung quanh, không có bất cứ động tĩnh gì, Lục Huyền vậy mới triệt để trầm tĩnh lại, đem một mực im lặng chờ trên bờ vai Đạp Vân Xá Ly buông xuống, ỷ hôn. Này may mắn mà có ngươi tiểu gia hỏa này nhắc nhớ, làm không tệ, chờ sau đó nhiều ban thưởng ngươi hai cái đâm đồn thịt khô, trên phiên chợ tán tu. Như không phải Đạp Vân Xá Ly xanh biết đồng tử trước đó phát hiện dị thường, dù cho Lục Huyền có pháp khí, rất nhiều phù lục bên người, vẫn như cũ sẽ có bị thương khả năng, nghĩ đến cái này, hắn nhẹ nhàng sờ lấy Đạp Vân Xá Ly trên vành tay hai tiếu chụm lông, ôn hòa nói, Đạp Vân Xá Ly xanh biết đồng tử nhàn nhạt ngắm nhìn Lục Huyền, mặc cho hắn tại trên đầu mình vuốt ve. Ngao thịt khô, ta thích nhất thịt khô, e Lục Huyền phản phất nhìn thấy tại nó cao lãnh cao ngạo trong thân thế. Một cái hoạt bát đáng yêu linh hôn ngay tại giảm lấy bốn đóa mây trăng bàn chân, reo hò nhảy. Có thế vừa nghĩ tới Đạp Vân Xá Ly đạo kia to mài gầm rú, trong thân thế cái kia tiếu thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngao ghi cảm giác được trên đầu tay cầm động tác đình chỉ, bích tình Đạp Vân Xá Ly cỏ gắn kẹp lấy thấp giọng kêu một tiếng. Chương 40 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Huyễn Yên La Quả. Lục Huyền ban thưởng một phen Đạp Vân Xá Ly phía sau, liền theo trong những chữ vật lấy ra mai kia giống như sương mù đặc thù linh chủng, hắn tại trong linh điền tìm một khối trống không khu vực, thi triển địa dẫn thuật, lĩnh nhưỡng xuất hiện vừa đúng vết nứu, đem sương mù linh chủng đưa vào trong đó. Lập tức, tâm thân tụ tập tại lĩnh nhưỡng bên trong hạt giống bên trên, một đạo ý niệm xuất hiện tại trong đầu hắn, kỷ Huyễn Yên La Quả, tam phẩm linh thực, thành thục phía sau linh quả, sau khi phục dụng, có thể tăng nhanh huyễn thuật tốc độ tu luyện, đồng thời tăng cường thuật pháp uy năng. Cũng có thể dùng tới nuôi dưỡng có liên quan năng lực yêu thú, hoặc là luyện chế một ít đặc thù đan dược. Linh thực sinh trưởng quá trình sau đó không ngừng sinh sôi ra sương mù, thậm chí tại tích lũy thời gian rất lâu phía sau có khả năng có thể tạo thành đê giai huyễn cảnh, linh. Thực ấn nấp tại trong huyền cảnh, vị trí khó phân biệt. Ta ngay tại trước mắt ngươi, vì cái gì ngươi không phát hiện được ta? Trong đầu Lục Huyền hiện lên liên quan tới linh chủng cặn kẽ tin tức cùng tức thời trạng thái. Tam phẩm linh thực, lần này phát. Lục Huyền tiêu hóa hết xuất hiện tại trong đầu tin tức, không khỏi đến đại hỷ tam phẩm, cái kia xem như tiến vào trúc cơ phạm vi, cho đến trước mắt, trong linh điền tốt nhất linh thực làm hai gốc nhị phẩm, theo thứ tự là kiếm thảo cùng ám tủy chỉ, cái khác như là huyết ngọc tham, xích vân tùng, tịnh tuyết liên đều làm nhất phẩm, thậm chí còn có mây 10 gốc không cấp bậc linh huỳnh thảo. Hai gốc nhị phẩm linh thực cùng Huyễn Yên La Quả có được phương thức đồng dạng, đều là vét tới không biết linh chủng. Mượn tức thời trạng thái tiết lộ ra ngoài tin tức, có thế. Thành công gieo trong đi ra, nếu là không có cái này năng lực thần kỳ, dù cho đạt được không biết linh chủng, cũng chỉ có thể hai mắt mò mù, không thể phương pháp, Huyễn Yên La Quả linh chủng gieo xuống phía sau, Lục Huyền linh thức phát giác được theo hạt giống bên trong, chảy ra từng tia từng dòng cực kỳ yếu ớt sương mù, mắt thường khó mà thấy rồ, các loại lớn lên một chút, sương mù nhiều, phóng chừng liền sẽ cùng ta chơi trốn tìm, bất quá ta có thể nhìn thấy linh thực tức thời trạng thái, cũng là không cần phải lo lắng tìm. Không thấy nó. Lục Huyền hướng về linh chủng thi triển linh vũ thuật, trong bóng tối nghĩ đến. Giao xuống huyễn yên la quả linh chủng, rõ ràng đặc điểm của nó phía sau, Lục Huyền đi tới linh điền khu vực khác, xem mỗi gốc linh thực sinh trưởng tình huống. Xích vân tùng tỉ mỉ đỏ lá tùng bên trong, năm cái hạt thông thế tích lại lớn một phần, lập tức cách thành thục thời kỳ cả ngày càng gần, Lục Huyền đối với gốc này nhất phẩm linh thực ôm lấy không nhỏ chờ mong, phía trước thành thục linh thực vô luận là linh huỳnh thảo hoặc là thực nguyệt quả, đều chỉ là không cấp bậc linh thực, cũng không biết nhất phẩm linh thực có thể mang đến cái gì trùng sáng ban thưởng, kiếm thảo cùng ám tủy chỉ đồng đạn tình hình sinh trưởng không tệ, chỉ là nhìn xem khoảng cách thành thục còn có không ngắn thời gian. Kiếm thảo xung quanh linh nhưỡng bị ý vị kiếm ý cày ra rất nhiều nhỏ bé chiến hào, kiếm ý càng sắc bén, ám tủy chỉ dọc theo người ra ngoài đỏ sậm sợi nấm đem một nát linh mục bao vây đến cực kỳ chặt chẽ, hấp thu gỗ mục chất dinh dưỡng tốc độ rõ ràng muốn so trước đây càng nhanh. Lục Huyền phỏng chừng không bao lâu nữa lại phải thay đổi mới gỗ mục. Tịnh Tuyết Liên tại Linh Tuyền Trì bên trong ngạo nghễ đứng thăng, mấy mảnh trắng tỉnh như ngọc lá sen không giống mới mọc ra cái kia non nớt, trong lúc bất tri bất giác đã lặng yên nấy nở. Linh Huỳnh Thảo tại ban đầu thành thục hơn 10 gốc phía sau, một thoáng tiến vào phi tốc thành thục giai đoạn. Lục Huyền nhìn một lần, thu thập được 10 gốc hoàn toàn chín mùi Linh Huỳnh Thảo, còn thừa mấy chục gốc cũng có thế ngắt lấy, nhưng mà cũng không hề hoàn toàn thành thục. Lục Huyền sợ ảnh hưởng đến trùng sáng ban thưởng, liền trước giữ lại 10 gốc trong Linh Huỳnh Thảo, xuất hiện 2 gốc hoàng mỹ phẩm chất, còn thừa 8 cây bên trong, có 5 cây làm lương hảo phẩm chất, 3 cây làm thượng đăng phẩm chất. Thu hoạch Linh Huỳnh Thảo 1 gốc, thu được tháng 6 tu vi. 2 e thu hoạch Linh Huỳnh Thảo 1 gốc, thu được tháng 9 tu vi. Thu hoạch Linh Huỳnh Thảo 1 gốc, thu được 1 năm tu vi. 10 gốc bên trong có 4 cái trùng sáng màu trắng mang đến tu vi bạn thưởng, một đợt lại một đợt linh lực tại Lục Huyền thể nội đột nhiên tăng lên, hãng phí tốc vận chuyến, khống chế linh lực từng bước bình ổn lại, về một thoáng gia tăng gần tới 3 năm tu vi, làm ruộng khiến người mê muội à. Lục Huyền thông thả cảm thần. Thu hoạch Linh Huỳnh Thảo 1 gốc, thu được nhất phẩm phù lục kiếm khí phù. 3.